Nông gia tiểu thê gia muốn ở rể. Tác giả: Cốc Tiểu Man. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 190, chương 85. Như vậy cha thật là ghê tởm. Canh 3, Lưu Thị bị Mao Tiểu Ngư những lời này cấp hỏi ở. Nàng không phải không nghĩ tới những việc này. Mao Phú Quý tay, nàng không phải không phát hiện. Nàng cũng biết kia không phải trải qua việc nặng người tay. Kia tay thậm chí so nàng còn muốn mềm nhẵn vài phần, này đó nàng không phải không có nghĩ tới. Mà là không muốn suy nghĩ. Hiện giờ Tiểu Ngư nói như vậy, tất nhiên là biết cái gì. Tiểu Ngư nói rất đúng, tình nguyện muốn chân thật khổ sở, cũng không cần giả dối hạnh phúc, cho nên, Lưu Thị thâm hô một hơi, xem như chuẩn bị tâm lý thật tốt, sau đó mới mở miệng đối Mao Tiểu Ngư nói. Tiểu Ngư, người đã biết cái gì liền cứ việc nói đi, Lưu Thị tự cho là làm tốt trong lòng chuẩn bị. Nhưng là kế tiếp sự vẫn là sẽ làm nàng khó có thể thừa nhận nương. Mao Tiểu Ngư mãn nhãn đau lòng mà nhìn nàng nương. Sau đó đem nàng ở khách điếm phòng cho khách ngoại nghe được nói cấp Lưu Thị nói một lần. Lưu Thị nghe xong tức khắc ngã ngồi ở ghế trên. Cả người đều khí phát run. Này phát dồ xúc sinh. Mà ngay cả chính mình thân nữ nhi đều cùng người ngoài hãm hại. Hắn còn có phải hay không cá nhân a? Từ trước đến nay ái khóc Lưu Thị, lúc này lại là liền một giọt nước mắt đều không có. Không gì đáng buồn bằng tâm đã chết, nàng đối Mao Phú Quý thật là tại đây một khắc đủ rồi. Hắn cùng Triệu Mị Nhi sự, ta là biết đến, trước kia, bọn họ liền ở bên nhau. Ta cũng là nhịn, nam nhân sao, cái nào không phải tam thê tứ thiếp. Lưu Thị cười khổ, hắn những năm đó, tránh bao nhiêu tiền. Ta cũng là không rõ ràng lắm, cho nên, đương hắn nói hắn không có tiền trả nợ, mua phòng ở còn quá một chút nợ sau muốn trốn chạy khi. Ta đều là tin tưởng hắn, hắn nói kia giấy hưu thư là hắn có thể cho ta cuối cùng bảo hộ. Ta vì thế khổ sở hồi lâu, ngay cả kia phân hưu thư cho tới bây giờ ta đều thật cẩn thận bảo tồn. Hy vọng có một ngày hắn có thể trở về, tự mình xé nó. Hiện tại mới biết được, hắn là có tiền trả nợ, hắn chỉ là tưởng ném ra nàng mà thôi, cho nên, hắn bỏ vợ bỏ con, mang theo Triệu Mị Nhi đi rồi, Lưu Thị tự giễu mà nở nụ cười. Ta thật là cái đồ ngốc, bị người lừa, còn trong lòng ngốc hề hề cảm thấy chính mình là hạnh phúc nhất nữ nhân. Thật là buồn cười, nương, Mao Tiểu Mao không biết khi nào đứng ở cửa, hắn hồng con mắt nhìn Lưu Thị. Nương, ta không cần cái gì cha, như vậy cha thật là ghê tởm, ta chỉ cần có A Tỷ cùng nương, còn có Tiểu Hạc là đủ rồi, hắn A Tỷ cùng hắn nương vừa rồi lời nói. Hắn một chữ không rơi mà đều nghe được Tiểu Mao. Lưu Thị nhìn Mao Tiểu Mao, nghe Mao Tiểu Mao những lời này, vừa rồi cũng chưa khóc Lưu Thị, lúc này lại nhịn không được rơi lệ đầy mặt Mao Tiểu Mao là như vậy chờ mong hắn cha trở về. Đã nhiều ngày, hắn vui mừng, Mao Tiểu Ngư là xem ở trong mắt, nàng trước nay chưa thấy qua Mao Tiểu Mao cười như vậy thỏa mãn quá. Hiện tại, này hết thảy, giống như là một giấc mộng, tỉnh lại sau hắn, hẳn là sẽ chỉ là càng thêm mất mát mặc kệ là hắn lúc trước bỏ xuống chúng ta cùng kia nữ nhân đi. Rồi, vẫn là hiện tại hắn cùng kia nữ nhân tưởng tính kế A Tỷ đồ vật. Ta đều sẽ không tha thứ hắn. Ta đời này đều sẽ không tha thứ hắn. Mao Tiểu Mao thái dương gân xanh cố lấy. Khí mặt đỏ tai hồng, Lưu Thị trong mắt tràn đầy kiên nghị. Trước kia sự ta có thể chuyện xưa không phải. Nhưng là hiện tại hắn muốn đả thương làm hại hài tử. Ta đây liền trăm triệu sẽ không lại tha thứ hắn, nương. Sự tình trước kia, hắn cũng không đáng tha thứ, Mao Tiểu Ngư nói, Lưu Thị đứng dậy. Tha thứ hay không đã không sao cả, ta hiện tại đối hắn đã là tâm như cho tàn, chỉ cần hắn không thương tổn ta để ý người, ta liền cùng hắn hình đồng lộ nhân, ta hiện tại liền đi tìm kia táng tận thiên lương xúc sinh. Cùng hắn nói rõ ràng, vì thế, Lưu Thị, Mao Tiểu Ngư còn có Mao Tiểu Mao đi tìm Mao Phú Quý khi, lại bị hạ nhân báo cho, vừa rồi Mao Phú Quý vội vội vàng vàng mà ôm Mao Tiểu Hạc đi ra ngoài, hắn nên không phải là nghe. Được chúng ta nói đi. Mao Tiểu Ngư trong lòng có chút bất an nói, Lưu Thị Cấp đều mau khóc. Kia hắn đem Tiểu Hạc mang đi làm cái gì? Hắn sẽ không đem Tiểu Hạc thế nào đi? Hắn nếu là dám đem Tiểu Hạc thế nào? Ta liền cùng hắn liều mạng. Mao Tiểu Mao ta này nắm tay nói. Đã 11 tuổi Mao Tiểu Mao có chính mình muốn bảo hộ người. Ai dám động các nàng? Hắn cùng người nọ sẽ là không chết không ngừng. Xem đại môn gã sai vặt nói. Vừa rồi lão gia ôm Tiểu Tiểu Thư đi ra ngoài khi. Tiểu Tiểu Thư tựa hồ vẫn là khóc lóc. Chỉ là bởi vì lão gia đi quá nhanh. Tiểu nhân không thấy rõ. Chỉ là nghe thấy được tiếng khóc Mao Tiểu Ngư cắn răng nói. Hắn định là ôm Tiểu Hạc tới khi. Nghe thấy được chúng ta nói. Sau đó hoảng hoảng loạn loạn mà ôm Tiểu Hạc liền đi rồi. Chúng ta hiện tại chạy nhanh đi ra ngoài tìm, nói không chừng còn có thể truy được đến. Hắn lúc này định là đi khách điếm tìm Triệu Mị Nhi. Ta biết địa phương, Tiểu Mao ngươi mau đi tìm ngươi Hạ Mị ca ca. Làm hắn phái người của hắn chạy nhanh lại đây, nếu là Mao Phú Quý chạy. Phải làm con tôm người hỗ trợ tìm. Báo quan thật sự là không sáng suốt lựa chọn. Vẫn là dựa vào chính mình mau một ít Mao Tiểu Mao đi tìm Hạ Mị. Vì thế Mao Tiểu Ngư cùng Lưu Thị chạy nhanh hướng khách điếm chạy tới, Tiểu Hà còn phát ra thiêu. Đâu, kia vương bát đản như vậy mang nàng chạy, bệnh tình tăng thêm làm sao bây giờ? Lưu Thị cấp đôi mắt đỏ bừng, chạy thở không nổi tới cũng không dám dừng lại, chờ các nàng đến khách điếm khi. Kia phòng cho khách đã là người đi nhà trống. Khách điếm lão bản nói người vừa mới đi, Mao Tiểu Ngư hỏi đại khái phương hướng. Liền cùng Lưu Thị hướng cái kia phương hướng đuổi theo, mà Mao Phú Quý bên này. Phía trước hắn ôm Mao Tiểu Hạc trở về khi, nghe được Mao Tiểu Ngư đối Lưu Thị lời nói. Biết chính mình bại lộ, che lại Mao Tiểu Hạc miệng sợ nàng gào ra tới. Sau đó hoang mang rối loạn vội vội mà liền chạy ra Mao Trạch đều chạy hồi lâu. Mới nhớ tới trong lòng ngực hắn còn ôm Mao Tiểu Hạc. Nhưng là thả lại đi khẳng định là không thể thực hiện được. Vì thế đơn giản liền ôm, hắn tới rồi khách điếm sau. Cùng Triệu Mị Nhi đơn giản nói vài câu. Liền cùng nhau chạy, bọn họ tìm một cái tương đối hẻo lánh khách điếm ở xuống dưới. Triệu Mị Nhi nhìn khóc đã đem giọng nói khàn khàn Mao Tiểu Hạc. Cười không xấu hảo ý, quyển sách từ đầu phát. Xin đừng đăng lại, hết chương.